đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 1040, dẫn dụ, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, tình huống bản thân như vậy thế nhưng vẫn còn nghĩ. Về sau làm sao xưng bá thiên hạ, hắn chính là một người bị ma quỷ ám ảnh a. Chính mình không thể không giúp hắn, này có tính là gây nghiệp chướng hay không? Trong lòng lão hòa thượng có chút bất an, nhưng hắn cũng không có sự lựa chọn, nếu như không giúp vậy. Ai, không biết tình huống hiện tại của Đông Phương Ngữ Hinh thế nào rồi? Nếu như đã trở về cái thời đại kia, vậy muốn trở lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn cũng rất lo lắng cho nữ nhân kia, nàng rất trọng yếu, không thể xảy ra chuyện được. Thời gian một chút quá đi, lão hòa thượng đổi thành thấp giọng niệm kinh, mà Long Vương cũng không nói cái gì nữa. Lúc bọn họ đang yên lặng nhìn nhau, cửa bỗng nhiên bị người đẩy ra, một nữ tử đi đến. Trên người nàng, chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, lão hòa thượng không có ngẩng đầu, cũng không nhìn vào nữ nhân kia. Mà Long Vương, mặc dù đang luyện công, nhưng, tâm thần vẫn luôn không yên, cho nên, một chút thanh âm, hắn cũng nghe được. Hắn quay đầu nhìn qua là, Đậu Yên Nhi sao? Gạch nối, hơn nữa, nàng mặc thành như vậy. Đậu Yên Nhi này lá gan vẫn luôn không nhỏ, thời điểm bình thường nàng quyến rũ chính mình cũng không ít. Nhưng, hôm nay lại trang điểm như vậy, cũng là lần đầu tiên. Y phục này hẳn là vừa mới làm, thời điểm nói chuyện cũng không thấy nàng đi qua. Đó là một kiện váy rất nhạt, được làm từ lụa mỏng, dường như là tơ tằm vậy, lại khoác trên người nàng, liền giống như không có mặc cái gì. Trang điểm thành như vậy, cũng không phải là cái gì cũng không mặc làm cho người ta cảm thấy, so với thời điểm không có mặc gì càng thêm động lòng người. Long Vương, Đậu Yên Nhi thấy trong phòng cũng chỉ có hai người Long Vương cùng lão hòa thượng, liền thướt tha đi qua eo nhỏ mềm mại, giống như tùy thời đều khả năng gãy, khiến Long Vương cũng nhịn không được lo lắng a. Thời điểm Đậu Yên Nhi tới đây, vốn là có chút lo lắng lão hòa thượng nhìn đến. Nhưng nhìn hắn vài lần, hắn vẫn luôn nhắm chặt hai mắt căn bản liền không có mở ra, nàng cũng an tâm. Ánh mắt Long Vương tối sầm lại thấp giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Long Vương, người ta chỉ là muốn ngươi. Đậu Yên Nhi nói xong liền tiến đến trên người Long Vương, mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể bay vào mũi, khiến Long Vương làm sao có thể khống chế a? Hơn nữa hắn vốn là người sẽ không kiềm chế chính mình. Với lại, mấy ngày nay hắn hoàn toàn không có chạm qua nữ nhân. Lúc này lại có nữ nhân tự mình đưa tới, hắn tự nhiên đã nghĩ muốn. Hắn bất an nhìn về phía lão hòa thượng, lại nhìn thấy lão hòa thượng đang ngồi thiền, giống như không có cảm giác. Này, người đi về trước bổn vương. Long Vương do dự, hắn không nghĩ cứ như vậy đi, dù sao chính mình đang. Nhưng, trong lòng lại luyến tiếc Đậu Yên Nhi, nữ nhân này thật sự là cái vưu vật mê người a. Nhưng nếu như đang lúc này lại rời đi kia chẳng phải là. Long Vương, người ta không cần a, người ta thật sự muốn ngươi. Đậu Yên Nhi kiên quyết không đi, nàng thậm chí còn nắm tay Long Vương lên, vuốt ve trên ngực mềm mại của chính mình. Đêm nay, nàng bỗng nhiên không ngủ được cho nên nàng liền đứng lên đi dạo một chút, sau đó. Vừa vặn nhìn thấy một cái tỳ nữ đang lén lút cầm vật gì đó, nàng liền kêu nàng lại. Nàng muốn kiểm tra, nữ nhân kia không cho, nàng liền tức. Góc truyện audio.com, giận, đoạt lấy nó. Mở ra vừa nhìn, là một kiện y phục nàng cơ hồ ngay từ ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn chúng nó cách trương.